Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, Nghịch Thiên Thú cùng Đại Năng Thú Tu là, nghĩ đến ma quỷ chương sau, Tần Cung rõ ràng, chính mình sợ rằng chính mình gây ra đại họa, Tần tộc sợ rằng vẫn không thể trở về, Tần Cung tu vi có thể nói một bước lên trời, có thể tu luyện chi đạo liền là như thế. Tu vi càng cao, lá gan càng nhỏ, nguyên nhân chính là ở chỗ tu vi càng cao, đối với tu vi cảnh giới liền càng rõ ràng, lại càng dài, cho nên lá gan mới có thể nhỏ đi, cũng không trở về Tần tộc. Kết quả đi nơi nào? Tần Cung trong lòng cũng không biết, bởi vì hắn đối với thiên giới cũng không tính quen thuộc. Đối với thiên giới dài, chỉ căn cứ vào từ chỗ khác người nơi đó nghe nói đến. Hơn nữa nghe nói đều không phải là rất nhiều. Vì vậy, Tần Cung tin ngựa do cương phi hành ra hơn một canh giờ thời gian sau. Cảm thấy tiếp tục như vậy không được, thì tùy tìm một mảnh lâm tử bay vào đi. Mảnh này lâm tử không nhỏ, bởi vì nơi này hoang tàn vắng vẻ, cho nên thập phần an tĩnh. Tần Cung thân hình động một cái, lần nữa trở lại sinh mệnh trong không gian giới chỉ. Lại vừa là hơn 20 ngày thời gian trôi qua, tiểu nghịch đám người đã lo lắng được không được. Có thể khi bọn hắn thấy Tần Cung chớp mắt, trong nháy mắt đều bị kinh ngạc đến ngây người. Dù sao tu vi ở thái thượng cảnh cùng thông thiên cảnh không thể nào như thế. Mặc dù Tần Cung giấu khí tức toàn thân, nhưng cả người khí chất là hoàn toàn bất đồng. Tần Cung ca ca, ngươi không sao chớ, ngươi đây là... sẽ không đã đột phá đến ngũ cấp thông thiên trở lên cảnh giới đi, nho nhỏ nghịch cơ hồ không thể tin được con mắt của tự mình. Trả lại vượt ranh giới thời điểm, nho nhỏ nghịch đã đột phá đến thần nhân cảnh. Lúc ấy Tần Cung còn chỉ là một cái huyền tổ bát đoạn phàm nhân. Nhưng này mới bao nhiêu năm qua đi, hơn 20 năm đi, mặc dù nhỏ tiểu nghịch tu vi đã tăng lên tới cao cấp thần thủy chuẩn, có thể Tần Cung đây đã sớm nhất kỵ tuyệt trần. 20 ngày trước, làm Tần Cung xông Thiên Đế thành Nam Thiên Môn đem bọn họ cứu ra ngoài lúc, bọn họ đã sớm bị Tần Cung tu vi cho kinh ngạc đến ngây người. Nhưng hôm nay lại nhìn thấy Tần Cung lúc, tình huống của hắn lần nữa phát sinh biến hóa. Lấy nho nhỏ nghịch đám người tu vi, tự nhiên không cách nào nhìn thấu Tần Cung cảnh giới. Có thể Thiên Đế nhưng là thông thiên cảnh chí cường giả. Nho nhỏ nghịch cùng tiểu nghịch tự nhiên có thể cảm giác được thông thiên cảnh cường giả trên người khí tức. 20 ngày trước, bọn họ có thể cảm giác được Tần Cung tu vi tuyệt đối không có đạt tới thông thiên cảnh, so với Thiên Đế yếu không ít. Nhưng hôm nay lại nhìn thấy hắn, hai nàng lại từ trên người Tần Cung cảm giác so với Thiên Đế càng kinh khủng hơn khí tức. Nghe tiểu lời nói của tiểu nghịch sau, đem Tần Anh cùng Tần Lĩnh hai cái này nghịch thiên thú cũng cho dọa cho giật mình. Phải biết, ba người tự phi thăng tinh hà trong lối đi lúc xuất hiện, Tần Cung tu vi cũng đã đạt tới thất cấp thiên sư cảnh. Chẳng qua là Tần Cung hồn lực mạnh mẽ quá đáng, cho nên mới không người nhìn ra hắn tu vi tới. Mà khi đó, Tần Anh cùng Tần Lĩnh tu vi càng khen. Hai cái tiểu nha đầu tại phi thăng tinh hà trong lối đi được đúng lúc có thể so với Tần Cung nhiều hơn. Nói thế nào các nàng cũng là nghịch thiên thú, kia tư chất chính là 10 Tần Cung cũng không được. Vì vậy, bọn họ tại phi thăng tinh hà trong lối đi trước đột phá thần nhân sau khi ở tinh hà trong 5 tháng vô tận, hai nàng tu vi đã sớm đạt tới cửu cấp thiên tôn cảnh. Lúc đó tại phi thăng tinh hà trong lối đi, hai nàng cùng người khác đại năng thú cùng với 4.000 Tần gia quân sau khi xuất quan, Tần Cung còn cảm thán không thôi. Thôn thiên thú cùng diệt thế mãng xà nghịch thiên lần đầu tiên ở trước mặt của Tần Cung hiển hiện ra. Đây chính là chúng sinh không bằng hai cái này nghịch thiên thú nguyên nhân. Cũng là ngay cả thần cũng coi bọn họ là nước lũ và mãnh thú nguyên nhân. Lúc đó Tần Cung không chỉ có than thở với hai cái tiểu nha đầu nghịch thiên, thậm chí ngay cả tam nhãn huyết sư, đại năng gấu cùng song rực bạch hổ, hỏa ngục lang vương đều làm Tần Cung than thở một lúc lâu. Tự than thở cùng giữa bọn họ chênh lệch thật lớn, bởi vì kia vài đầu đại năng thú tu là cũng tại phi thăng tinh hà trong lối đi thành tựu cấp thấp thần, sau khi một đường tiêu thăng đến thiên tôn sơ đoạn trở lên. Bất quá, vô luận là nghịch thiên thú hay lại là đại năng thú, bọn họ cùng thần nhân có thể là hoàn toàn bất đồng. Vô luận tu vi ở cảnh giới gì, hay hoặc là mới vừa tiến vào cấp thấp thần cảnh, bọn họ đều là có thể bay đi tồn tại. Rồi sau đó ở thiên giới Nam Bộ Tây Phương Dược Vương Sơn bế quan 10 năm bên trong, Tần Cung nhất cử đột phá đến huyền tôn cửu đoạn, mà Tần Anh cùng Tần Lĩnh phân biệt đã đột phá đến lục cấp thái thượng cảnh giới. Tu vi vẫn cao hơn Tần Cung không ít, có thể tiếp theo Tần Cung ở Tần tộc sau khi đến thiên đình này trong vòng 10 năm. Hắn lại từng bước một cao ca mãnh tiến, nhất cử đột phá đến bát cấp thông thiên cảnh, lần nữa vượt qua Tần Anh cùng Tần Lĩnh. Lúc này Tần Anh cùng Tần Lĩnh tu vi vẫn dừng lại ở lục cấp thái hạ. Vậy làm sao có thể không xử chúng nữ hoảng sợ không thôi đây của mọi người nữ hoảng sợ trong ánh mắt. Tần Cung nhẹ nhàng gõ đầu, có thể cũng không có nói hắn đã đạt tới bát cấp thông thiên cảnh giới. Thấy Tần Cung thừa nhận đi xuống, nho nhỏ nghịch bội thụ đả kích, vì vậy cho tới bây giờ, nàng vẫn chỉ là cái cao cấp thần nhân. Mặc dù tu vi đạt tới bát cấp đỉnh phong, có thể cùng Tần Cung mấy có lẽ đã là hai cái thế giới người. Tần Cung ca ca, người có phải hay không ăn thần đan không được, cũng cho chúng ta một ít. Nếu không chúng ta không có cách nào sống. Bởi vì nho nhỏ nghịch ăn rồi Tần Cung luyện vạn năm hà thủ ô thần đan, lúc này mới nhất cử thành thần. Cho nên nàng đối với thần đan nhớ không quên. Bây giờ Tần Cung đột nhiên một bước lên trời, nàng chuyện đương nhiên cho là Tần Cung là ăn thần đan nguyên cớ. Nghe tiểu lời nói của tiểu nghịch sau, trừ tiểu nghịch mặt đầy lạnh nhạt ra, những người khác đem khát vọng ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Nhất là Tần Anh cùng Tần Lĩnh, hai cái nha đầu là nghịch thiên thú, chỉ cần có đủ năng lượng chống đỡ, các nàng liền có thể không bao lâu dừng địa đột phá đi xuống. Căn bản lại không tồn tại tu luyện bình cảnh vấn đề. Tần Cung thấy vậy, mặt đầy cười khổ, mở miệng nói, thần đan chỗ này của ta phần nhiều là, có thể ngươi chính là không ăn được. Coi như thần đan tạm thời có thể tăng lên ngươi tu vi, khiến cho ngươi tốc độ tu luyện nhanh chóng tăng lên, có thể sau đối với tu luyện hay là có ảnh hưởng. Bất quá, Tần Anh cùng Tần Lĩnh ngược lại không cùng. Các nàng thể chất khác tại chúng ta, các nàng ngược lại là có thể yên tâm dùng. Nếu như ngươi không nhắc nhở ta còn thực sự đem chuyện này cho bận rộn quên. Còn nữa, ta có thể nói cho ngươi biết, mặc dù ta là dược thần, ở phàm trần lúc, ta cũng vậy một tên không tệ dược sư. Nhưng ta trong tu luyện chưa bao giờ dựa vào quá đan dược lực. Coi như ta đang tu luyện đi tới cuối thời điểm, ta cũng chưa bao giờ làm như vậy quá. Nho nhỏ nghịch là đang ở Tần Cung bên người lớn lên, tự nhiên tin tưởng lời nói của Tần Cung. Bất quá nàng lại mặt đầy sự thất vọng. Có thể Tần Anh cùng Tần Lĩnh nghe lời nói của Tần Cung sau, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra khát vọng ánh sáng. Mà lúc này Tần Cung quả nhiên vẫy tay, đem tồn tại không gian trong nhẫn mấy chục bình thần đan cho nhiếp tới, trực tiếp ném cho Tần Anh cùng Tần Lĩnh. Hai cái tiểu nha đầu lúc ấy bởi vì này nhiều chút thần đan vấn đề phân phối thiếu chút nữa không đánh, lẫn nhau tranh đoạt. Gấp cái gì, những thứ này chẳng qua là cho các ngươi một người. Chỗ này của ta còn có. Tần Cung vừa nói, lần nữa vung lại, đem một không gian khác trong chiếc nhẫn 20 mấy bình thần đan cho nhiếp tới. Lần này, hai nàng mới phân biệt lấy thần đan, thân hình biến mất đi. Mỗi người coi thần đan là đường ăn đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.